One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1595, chương 269, xui xẻo vực xứ. Bạch Viêm có được hoang vực lo thần giới 3 tầng trước quyền hạn. Muốn đi vào chỗ thần giới rất đơn giản. Thậm chí Bạch Viêm còn có thể rút ra một tia tâm thần. Chú ý trong hiện thực sự tình. Tỉ như điều động IBM nhóm tiếp tục vơ vét lửa vực tài nguyên. Bây giờ Bạch Viêm tại thần giới tầng thứ 3 xuất hiện. Muốn né qua vực xứ cảm giác. Lặng yên không tiếng động chạm vào đến. Đơn giản không cần tốn nhiều sức. Dễ như trở bàn tay. Có thể nói, hiện tại hư thần giới 3 tầng trước đã bị Bạch Viêm nắm trong tay. Vực xứ mặc dù cũng có thể can thiệp 3 tầng trước sự tình. Nhưng như thế nào Bạch Viêm vận dụng hạn tiến hành đối kháng? Ai thắng ai thua nhưng liền không nói được rồi. Lúc này vực xứ chính là như vậy. Mặc dù vị tại thiên khung phía trên, trưởng quản toàn bộ hoang vực hư thần giới, nhưng là Bạch Viêm tiến đến, hắn lại là không có chút nào phát giác được. Ầm ầm, Bạch Viêm nhục thân cường hoành, trực tiếp tiến đụng vào trên bầu trời. Bốn phía sấm sét vang dội, phong gào thét, ẩn chứa phi thường khủng bố nguy hiểm. Cho dù là vương hầu cấp bậc cường giả, lúc này dám xông vào nhập mảnh này cấm khu, cũng đều sẽ bị thương nặng, thậm chí có khả năng khó giữ được tính mạng. Nhưng mà Bạch Viêm nhục thân cường hoành, từ khi IBM nhóm càng ngày càng trí năng, số lượng không lại dễ dàng gia tăng về sau. Bạch Viêm không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo. Bây giờ nhục thân đã cường hoành đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như dùng qua kim thân dịch hoặc là kim cương dịch luyện thể thiên tài. Có được không phá kim thân. Bây giờ nhục thân cũng không nhất định có thể địch nổi Bạch Viêm. Nếu như nói Thạch Hạo là đi qua khắc khổ tu luyện, vẻn vẹn bằng vào tự thân, liền đạt đến có thể so với dùng kim cương dịch, kim thân dịch luyện thể cường độ lời nói. Bạch Viêm đây chính là chưa từng tu luyện qua, chỉ là ăn, nhục thân liền cường hãn đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu như nói ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn kinh một đám người cái cằm. Thiên diêu địa động, đại địa lần nữa run rẩy, tựa như có một đầu tuyệt thế hung thú dưới đất lăn lộn. Gây sóng gió, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên chấn? Chẳng lẽ là có cái gì dị bảo xuất thế? Bạch Viêm chú ý tại sơ thủy địa cùng động thiên thành làm ra qua động tĩnh lớn. Có thể so với tận thế hàng lâm, kinh người vô cùng, nhưng mà, hư thần giới tầng thứ 4 chuẩn nhập tiêu chuẩn là minh văn cảnh. Sơ thủy địa cùng tầng thứ 2 sinh linh, rất nhiều cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách tiến vào tầng thứ 4. Cái này cũng liền đưa đến, tin tức cũng không phải là rất lưu thông. Tầng thứ 4 phát sinh động đất, mặt đất vỡ ra, lộ ra nham tương. Nhưng mà, tầng thứ 4 những cao thủ này, lại đều tưởng rằng có dị bảo xuất thế, căn bản cũng không có nghĩ tới, tạo thành đây hết thảy sẽ là uổng phí. Nhanh, nhanh, bảo vật nhất định ngay tại cái phương hướng này, bên này chấn động lợi hại nhất, vô số người chen chúc lấy, hưng phấn vô cùng, lẫn nhau thảo luận, hướng phía dị tượng nhất chỗ kinh người chạy tới. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên vực xứ đại nhân, lúc này cũng là cảm thấy tầng thứ 4 không tầm thường. Vội vàng xem xét chuyện gì xảy ra. Cái này xem xét, vực xứ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chỉ gặp tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 bình chướng. Sắp sụp đổ, một cái đại lỗ thủng đang tại thành hình. Lại không lâu nữa, đoán chừng tầng thứ 4 mặt đất liền sẽ bị triệt để đánh xuyên qua. Đáng chết, gia hỏa kia làm sao vốn là như vậy, âm hồn bất tán. Vực xứ đại nhân tức đến xanh mét cả mặt mày, nhìn xem trực tiếp bị phá ra một cái quật tát bình chướng. Khóc không ra nước mắt, bình chướng chậm rãi khép kín, Bạch Viêm có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía áp lực lập tức tăng cao. Một cỗ đè ép chi lực sinh ra, ý đồ đem Bạch Viêm cái này khách không mời mà đến đẩy ra. Tránh cho bình chướng lần nữa nhận công kích. Lại là chiêu này, ngươi cảm thấy có thể hữu dụng không? Một cái chiêu số dùng nhiều lần như vậy, ngươi không chê phiền, ta đều đã không có kiên nhẫn. Bạch Viêm thản nhiên nói, không có chút nào đem điểm ấy đọng lại chi lực bỏ vào mắt. IBM nhóm theo Bạch Viêm tâm niệm, nhanh chóng mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng, cao hứng vô cùng, say sưa ngon lành đem vực xứ khu trục chi lực thôn phệ. Vực xứ lần nữa sắc mặt tái xanh, mặc dù biết Bạch Viêm có thủ đoạn đối phó với nó, nhưng là mỗi lần xuất thủ đều bị áp chế, cái này cũng thật sự là quá oan uổng. Vực xứ cảm giác mình thật là gặp vận đen tám đời. Làm sao đụng tới như thế một cái sát tinh? Với lại, Bạch Viêm lúc nào xuất hiện tại hư thần giới tầng thứ ba? Nhưng thần không biết, quỷ không hay. Ngay cả nó cái này hoang vực vực xứ đều không có phát giác. Cứ thế mãi xuống dưới, nó cái này vực xứ còn có thể có làm được cái gì? Thuần túy vật biểu tượng sao? Vực xứ tức giận không thôi, tiếp liền xuất thủ, không cách nào liền là lôi đình phong, còn có khu trục chi lực các loại. Bạch Viêm ứng phó thuận buồm xuôi gió. Bạch Viêm cùng vực xứ giao chiến động tĩnh quá lớn, tầng thứ tư mặt đất tiếp tục xuất hiện một khe lớn. Nham tương cuồn cuộn tuôn ra, hoa cỏ cây cối cho một mồi lửa, bị nham tương triệt để hủy diệt. Bốn phía là nham tương, khói đặc cuồn cuộn, mùi gay mũi xông vào mũi, làm lòng người tình bực bội. Vô số người đuổi tới chấn động kinh khủng nhất khu vực. Lại là kinh ngạc không thôi, nơi này tốt xấu là hư thần giới tầng thứ tư, nhưng là hủy hoại cũng quá nghiêm trọng. Thật chẳng lẽ là không tầm thường dị bảo xuất hiện? Hư thần giới xuất hiện dị bảo, nhất định không tầm thường. Mặc dù không thể đưa đến trong hiện thực đi, nhưng là tại cái này hư thần giới, vô luận là dùng tới tu luyện, vẫn là chỗ trống, đều có thể có tác dụng lớn chỗ. Rất nhiều người thần tình kích động, không ít thiên tài thậm chí đề phòng lẫn nhau lấy, thời khắc đề phòng những người cạnh tranh này, dị bảo rất có thể chỉ có một kiện, căn bản vốn không đủ phân, một trận đại chiến không thể tránh được. Điều ra cùng tinh bích đại gia hậu chi hậu giác, lần này phát hiện tầng thứ tư có chút không bình thường. Bất quá trước đó, bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Cái này để cho hai người kinh ngạc không thôi. Phải biết, bọn hắn hai cái lão gia hỏa, gánh vác thủ hộ những cái kia ma vật trách nhiệm, tại hư thần giới quyền hạn kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhưng là bây giờ, liền xem như hai người bọn họ cũng mới vừa vặn nhận được tin tức mà thôi. Là hắn, cái này cái sát tinh lúc nào xuất hiện tại hư thần giới? Tinh bích đại gia kinh ngạc không thôi, nhìn xem đang cùng vực sự đấu pháp Bạch Viêm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn cầm tới hộp đá, thu được hư thần giới quyền hạn, điều ra nói chúng tim đen, trực tiếp đoán được kết quả. Nhanh như vậy liền lấy đến quyền hạn, tinh bích đại gia khóe miệng giật một cái, rốt cuộc nói không ra lời. Đây là một cái nghiêu nhân a. Trong truyền thuyết có thể thu được hư thần giới quyền hạn hộp đá, đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay đã tìm được. Với lại thuận lợi thu hoạch được quyền hạn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vực xứ thảm rồi. Về sau hoang vực hư thần giới đến tột cùng về ai quản còn chưa nhất định đâu. Cùng tiểu tử kia đều, vực xứ đoán chừng không chiếm được chỗ tốt. Tinh bích đại gia khẳng định, thổn thức không thôi. Vực xứ nguyên bản cao cao tại thượng, trưởng quản lấy một vực chỗ thần giới. Nhưng từ khi toát ra Bạch Viêm cái này kỳ hoa về sau, vực xứ liền một chịu thua thiệt nữa. Bây giờ càng là có thể hay không tiếp tục trưởng quản hoang vực hư thần giới, đều có chờ khảo chứng. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia sống chết mặc bay, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn hiện tại đã không lo lắng Bạch Viêm tùy ý phá hư hưu thần giới. Bạch Viêm bây giờ có được thần giới quyền hạn, đoạn sẽ không ở tự mình trên địa bàn làm loạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.